Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, cũng nên có người đứng ra. Trận đấu này chân chính chuyển hướng là Matuidi thụ thương ra sân. Barcelona rất rõ ràng tăng cường bọn hắn phía trước trận vây công. Sướng ngôn viên John Mortensen còn đang giải thích lấy trên trận tình huống. Trong đoạn thời gian này hắn không chỉ một lần nâng lên Manchester City thụ thương kết quả Matuidi. Bởi vì Matuidi đối với Manchester City tới nói xác thực rất trọng yếu. Trước đó Schneider thụ thương kết quả thời điểm, chúng ta cảm thấy coi như thiếu một người. Nhưng là co vào phòng thủ, có lẽ vẫn là có thể giữ vững hai cái này cầu dẫn trước ưu thế. Nhưng là hiện tại Matuidi cũng thụ thương ra sân về sau. Tình huống liền thay đổi. Allan Hansen cũng đồng ý John Mortensen thuyết pháp Manchester City. Hiện tại là muốn thủ đều chưa hẳn có thể thủ được. Allan Hansen tự nhiên là tại rất bình thường khách quan trần thuật sự thật này. Nhưng rơi vào Manchester City fan bóng đá trong lỗ tai, liền không có dễ nghe như vậy. Thế là rất nhiều Manchester City fan bóng đá đang lo lắng sau khi dứt khoát mắng lên Allan Hansen. Cùng John Mortensen hai người kia, chỉ là mắng sướng ngôn viên cũng không thể giải quyết vấn đề. Để Manchester City một lần nữa chiếm thượng phong, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được. Tình thế đối Manchester City phi thường bất lợi. Barcelona tiến công càng ngày càng mãnh. Manchester City cầu môn đã bắt đầu lọt vào một chút khảo nghiệm. Dâu hát cao tiếp thấp cản. Cứ như vậy cũng còn chật vật không chịu nổi. Một số thời khắc cần Manchester City hậu vệ cầu thủ dùng chắn chói mắt phương thức đến tiến hành phòng thủ. Nếu không liền có thể ném cầu. Trận đấu này nhìn Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền hô hấp đều quên. Thứ 67 phút, Matuidi thụ thương ra sân về sau đi qua 7 phút. Lúc này khoảng cách toàn trận đấu kết thúc còn có ít nhất 23 phút. Chỉ có thể càng nhiều. Không có khả năng so cái số này càng ít. Rất nhiều Manchester City fan bóng đá nhìn thấy điểm này đều rất bình thường kinh ngạc thời gian. Vậy mà mới trôi qua 7 phút. Bọn hắn vốn cho là đều nhanh 80 phút đồng hồ nữa nha. Thứ 67 phút thời điểm, bóng đá y nguyên bị Barcelona một mực khống chế tại dưới chân bọn hắn. Lúc này, nhân số bên trên thêm một người Barcelona liền phát huy trọn vẹn bọn hắn khống chế bóng tốt ưu thế. Kỳ thật bọn hắn hiện tại ngược lại không vội mà dùng sút gôn hoàn thành tiến công. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có buông lỏng đối vinh quang cảnh giác. Cũng không có bởi vì Manchester City đã dấu hiệu thất bại nhiều lần lộ đã cảm thấy vạn sự thuận lợi. Cho nên vinh quang nửa chàng sau cầm tới phản kích máy sẽ vô cùng thiếu. Từ điểm đó mà xem, Barcelona còn không có mất đi tỉnh táo. Bọn hắn y nguyên biết làm như thế nào đá bóng. Bọn hắn đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Tấp nập truyền bóng cùng xen kẽ vị trí chạy. Ý đồ xé mở Manchester City phòng tuyến. Một khi bọn hắn muốn sút gôn, vậy liền nhất định là máy sẽ tốt vô cùng. Bọn hắn là sẽ không ở ngoài vùng cấm mặt dùng một cước cao hơn xà ngang sút xa đến kết thúc tiến công. Thứ 68 phút thời điểm, Barcelona đột nhiên thẳng nhét. Messi xuất hiện ở Manchester City phòng tuyến sau lưng. Hắn nhận được Xavi thẳng nhét cầu về sau. Kỳ thật góc độ đã không lớn. Hắn đương nhiên có thể đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ đi. Ở nơi đó có Ibrahimovic đang cùng tiến. Bất quá Messi cũng không có lựa chọn làm như thế. Hắn trực tiếp sút gôn. Bóng đá thẳng đến góc gần mà đi. Dâu hát cũng không kịp dùng tay đi đập ra bóng đá. Mà là cấp tốc đến cùng. Dùng mũi chân cọ sát một chút bóng đá. Bóng đá thoáng ra bên ngoài lệch một điểm. Sau đó đâm vào cột cửa lên. Cột cửa. Messi sút gôn đâm vào cột cửa lên. Thật là đáng tiếc. Sau đó, đụng trụ mà ra bóng đá cũng không có ra ngoài. Mà là gầy trở về. Rơi xuống trong cấm khu. Lúc này Manchester City fan hâm mộ bóng đá tâm đều sâu lên. Sợ đạn tiến đến bóng đá bị Barcelona cầu thủ tiếp vào. Phải biết Dâu Hát hiện tại đã ngã nhào xuống đất, cơ hồ so như không môn. Ngay lúc này, trở về thủ đến phía trước cầu môn Manchester City, hậu vệ trung tâm Lucio quay người một cước đem bóng đá đá ra ngoài. Không ít người lúc này mới thở phào một cái. Barcelona tiến công bị giải vây rồi ra ngoài. Nhìn trên đài vang lên Barcelona fan hâm mộ bóng đá không cam lòng tiếng thở dài. Đồng dạng vọt tới phía trước cầu môn Barcelona, tiền đạo Ibrahimovic thì song tay chỉ dưới chân. Hướng Messi la to, tại oán trách hắn không có đem bóng đá chuyền tới. Nếu như Messi vừa rồi chuyền bóng, Ibrahimovic đơn giản chính là trực tiếp đối mặt không môn. Hắn liền xem như nhẹ nhàng đẩy một cước, bóng đá đều biết bay dẫn bóng cánh cửa. Đến lúc đó, Barcelona liền sẽ đem tổng số vịn thành 2-3, khoảng cách một cái cầu. Nhất cổ tác khí, làm không tốt trong vòng 5 phút, Barcelona liền có thể đem tổng số san đều tỷ số. Sau đó bọn hắn sẽ lấy một khách trận dẫn bóng ưu thế đào thải Manchester City. Thế nhưng là Messi không có làm như thế. Guardiola ở đây nhìn xuống đến bóng đá cũng không có đánh vào thời điểm, cũng lộ ra thật đáng tiếc. Hắn dùng sức phất phất tay. Sau đó đối bên cạnh mình trợ lý huấn luyện viên Titanova phàn nàn. Messi hẳn là chuyền bóng. Titanova nhún nhún vai. Có lẽ là bởi vì lúc trước Ibrahimovic cũng không có chuyền bóng cho Messi nguyên nhân đi. Hắn là đứng tại Messi bên này. Guardiola lắc đầu. Đã đều như vậy, nói như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ibrahimovic cùng Messi hai người quan hệ bất hòa. Hắn lại quá là rõ ràng. Hắn chỉ hy vọng sự tình lần này đừng ảnh hưởng đến cuối cùng tranh tài kết quả. Tựa hồ không có người quan tâm bị Lucio giải vây đi ra bóng đá cuối cùng bay đi chỗ nào. Bọn hắn cảm thấy hẳn là sẽ giống trước đó Manchester City hậu vệ những cái kia vội vàng giải vây. Bay thẳng ra đường biên. Lucio đá đi ra bóng đá xác thực cũng là chạy đường biên đi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là bóng đá xảy ra giới thời điểm, một đường ngay thân ảnh màu lam lại còn tựa như tia chớp đột nhiên giết tới. Sau đó nhảy lên thật cao. Là Vinh Quang. Vinh. John Mortensen kinh hô lên. Hắn giống đến trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá đều vì đó rung một cái. Chỉ gặp chạy đến đường biên Vinh Quang nhảy dựng lên. Sau đó ưỡn ngực. Dùng sao đem không trung bóng đá ngừng lại. Vốn nên là bay thẳng ra đường biên bóng đá cứ như vậy để Vinh Quang cứu được trở về. Lúc này khoảng cách bóng đá gần nhất Barcelona cầu thủ là bên phải bọn họ hậu vệ Anves Vinh Quang. Đã từ hắn nguyên lai chỗ bên phải đường về tới cánh trái đến. Liền vì cầm quả cầu này, hắn lưu tại trước trận là chắc chắn sẽ không có cầu quyền. Không bằng lui về, Anves nhìn thấy Vinh Quang dùng sao đem bóng đá đỗ vào đến. Hắn ngay từ đầu sửng sốt một chút. Bởi vì không nghĩ tới trận banh này vậy mà lại có người cứu trở về. Hắn nhìn xem bóng đá chạy đường biên bên ngoài đi. Liền căn bản không có muốn đi lên tiếp. Mà là chuẩn bị đi ném ngoài biên. Nhưng ngay một khắc này. Vinh Quang giết ra. Anves sửng sốt một chút. Mới nhớ tới ở trước mặt hắn là Vinh Quang. Thế là hắn liên minh phát lực trước vọt. Xông về bóng đá. Hắn cũng không muốn lấy muốn đem bóng đá khống xuống tới. Mà là dự định trực tiếp đem bóng đá giải vây ra ngoài. Dù là cho Manchester City một cái ngoài biên, cũng né tránh Vinh Quang lấy được banh càng tốt hơn. Nhưng ngay tại Anves xông đi lên thời điểm, Vinh Quang động tác lại nhanh hơn hắn. Người còn tại đường biên bên ngoài Vinh Quang đã tới không kịp xông vào sân bóng. Thế là hắn lựa chọn trực tiếp đưa chân đi đá bóng. Hắn đoạt trước mặt Anves. Chân phải đem bóng đá vẩy một cái. Nhảy dựng lên dự định đánh đầu Anves cứ như vậy vồ hụt. Cùng lúc đó, Vinh Quang chọn xong bóng đá về sau. Lại khởi động, vọt vào sân bóng, truy hướng bóng đá. Vinh, xinh đẹp, John Mortensen kích động quát to lên. Tại đội bóng tối bị động thời điểm, xác thực cần Vinh Quang đứng ra. Tại trước máy truyền hình. Đã không biết có bao nhiêu Manchester City fan bóng đá tại Vinh Quang đem bóng đá chọn qua Anves. Thời điểm hoan hô, nhưng Vinh Quang biểu diễn cũng không có kết thúc. Chọn qua Anves về sau, Vinh Quang xông vào sân bóng, đuổi kịp bóng đá, sau đó đem rơi xuống từ trên không tới bóng đá dùng chính MU bàn chân đứng tại phía trước mình. Một cái phi thường thích hợp khoảng cách, đã không cách hắn quá xa bị Barcelona cầu thủ gãy mất. Nhưng cũng không trở thành khoảng cách quá gần không tốt phát lực dẫn bóng. Vinh Quang dừng lại cầu về sau. Bước kế tiếp liền trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội đi. Hắn muốn phản kích. Đây là Manchester City phản kích. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng rất bình thường kích động. Đợi lâu như vậy, tất cả đều là Barcelona vây công Manchester City. Hiện tại rốt cục chờ đến hắn muốn xem đến một màn. Manchester City phản kích, cũng là Vinh Quang phản kích. Nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá chọn qua Anves về sau phi thường ổn khống hạ cầu. Đồng thời dẫn bóng hướng Barcelona nửa tràng mang. Guardiola bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn từ đầu đến cuối không chịu để cho đội bóng buông lỏng đối Vinh Quang cảnh giác. Phòng chính là cái này. Hắn tối không hy vọng nhìn thấy ở phía sau trận có đại lượng lỗ hổng tình huống dưới. Vinh Quang cầm banh vọt tới trước. Đây là phi thường nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn trợ thủ Titanova thì vọt tới bên sân giống to. Ngăn lại hắn. Không qua thanh âm của hắn trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại sân nu kem trên không to lớn hư. Thành bên trong, Barcelona fan hâm mộ bóng đá hiển nhiên cũng rõ ràng lần này bắn vọt ý vị như thế nào. Trước đó còn tại Manchester City trước trận Barcelona cầu thủ toàn tuyến lui giữ. Tất cả mọi người đang liều mạng trở về chạy. Ngoại trừ tiền đạo Ibrahimovic cùng Messi hai người. Hai người kia là Barcelona xông tối người phía trước. Lúc này muốn về phòng truy cũng căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Messi rất gấp, Ibrahimovic thì một mặt bình tĩnh đều phần này bên trên. Sốt ruột có làm được cái gì? Vinh Quang nghe được Barcelona fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Cũng có thể cảm giác được bên cạnh hắn Barcelona cầu thủ ngay tại hướng hắn tụ lại. Nếu như phía trước trận còn có hắn đồng đội, hắn hoàn toàn có thể đem bóng đá chuyền đi. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, không có khả năng có người tiếp ứng mình. Vừa rồi Barcelona tiếp tục vây công, đem tất cả Manchester City cầu thủ đều đặt ở mình 30 mét khu vực bên trong. Ngoại trừ hắn, không ai có thể càng tiếp cận Barcelona cầu môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.